Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, sát thủ lệnh thứ 6 vong, liên tục dẫn tới đợt thứ 2 cương thi quái giết. Còn về sau, các đội hữu tất cả đều đem cuồng chiến sĩ sách kỹ năng giao cho chiến thần Vô Song để hắn dùng để thăng cấp kỹ năng. Hiện tại các đội hữu đẳng cấp cùng thực lực đã vô cùng ra sức. Ở chỗ này đối phó cương thi quái thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Cơ hồ không dùng đến nửa cái lúc thì có thể xử lý một đợt. Hai cái lúc đi qua, thẳng đến chiến thần Vô Song biểu thị kỹ năng đã đầy đủ. Tất cả mọi người lúc này mới đem còn lại gần 2.000 bản sách kỹ năng toàn bộ giao cho Lý Minh bán ra. Theo Lý Minh mở ra cửa hàng giao diện, vẫn như cũ đem tất cả sách kỹ năng yết giá vì 1.000 kim tệ một bản tiến hành tiêu thụ. Loại này thao tác cũng là đơn giản, không cần từng cái định giá. Cơ hồ một phút đồng hồ thời gian liền đã hoàn thành cửa hàng thiết lập. Từ NPC nhân viên cửa hàng bắt đầu mang lên kệ hàng bán ra. Tăng thêm một số dư thừa trang bị đạo cụ. Cơ hồ tất cả đều là lam tinh phẩm chất, cũng đều bị yết giá bán, chỉ chờ các người chơi tiến đến mua sắm. Hơn hai lúc cày quái, bởi vì đẳng cấp tăng cao cùng bồi dưỡng linh thị duyên cớ, Lý Minh các loại tịch mịch như yên bọn người kinh nghiệm cột tốc độ tăng không lớn, nhưng là cũng toàn thể chậm rãi tiếp cận cấp 41. Kinh thành mỹ nữ thuận lợi lên tới cấp 40. Kinh Lan mỹ nữ thì là cấp 39, nàng chỉ không kém 20%, liền có thể cũng xông lên cấp 40 đại quan. Chiến thần Vô Song hiện tại đã là cấp 36. Sách kỹ năng đầy tràn, đồng thời tất cả đều lên tới trung cấp, đến đón lấy đối phó boss ha. Giết hết 5 cái boss, chúng ta cần phải đều có thể lại thăng một cấp. Tịch mịch như yên cười nói, cái gì? Giết 5 cái boss, nơi này có 5 cái boss sao? Chiến thần Vô Song trừng to mắt nghi hoặc hỏi, Vô Song, có muốn hay không để ngươi lão bản cho ngươi biến cái ma thuật? Thoáng cái biến ra 5 cái boss đến. Kinh Lan đùa với hắn cười nói, ta cũng không tin, lão bản lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thoáng cái biến ra 5 cái boss. Chiến thần Vô Song lắc đầu nói, không tin ngươi liền đợi đến xem đi. Avril Lavigne cười nói, đừng nói giỡn, mọi người chuẩn bị tốt. Nay tâm điểm, không chắc chắn xuất hiện 2 cái huyết thủ ảnh vệ. Nhất định phải nghĩ biện pháp để giữa bọn chúng kéo dài khoảng cách. Lý Minh nói, không có vấn đề, cái này giao cho chúng ta. Chỉ cần không phải 2 cái thiểm điện ảnh vệ là được. Phạm Hoa cười nói, vậy ta đi xuống bắt đầu. Lý Minh thuận lấy rủ xuống dây thừng, lặng yên trở về mặt đất. Hắn chỉ là ở trên không địa bốn phía đi dạo một vòng về sau. Nơi xa một bên trong rừng, mấy cái hắc ảnh đã bắt đầu hướng về hắn phương hướng nhanh chóng lao tới. Boss đến, Lý Minh nhắc nhở lấy trở về dây thừng phía dưới. Mắt thấy mấy cái hắc ảnh nhanh chóng vọt tới đất trống ở mép, liền lập tức dọc theo dây thừng leo lên cây sao. Lúc này thời điểm, chiến thần Vô Song đã triệt để nhìn ngốc. 5 cái cao lớn hắc ảnh, hai mắt lóe ra hồng quang, cứ như vậy xuất hiện tại hắn dưới lòng bàn chân. Thế nào, biến ra 5 cái boss đi. Tịch mịch như yên cũng theo nói đùa. Quá thần kỳ, lão bản, người cái này là làm sao làm được? Chiến thần Vô Song một đôi mắt bên trong lóng lánh kính nể quang mang. Đừng nghe bọn họ, đây là ta nhiệm vụ. Một hồi ngươi tâm điểm, tuyệt đối đừng bị boss đánh tới. Lý Minh nhắc nhở lấy, vung tay lên, một đoàn lục quang bay về phía mặt đất. Mục tiêu y nguyên vẫn là thiểm điện ảnh vệ. Cái này viễn trình boss nguy hiểm nhất, trước hết đem nó xử lý. Mặt khác 4 cái boss, theo thứ tự là 2 cái huyết thủ cùng 2 vị u linh. Theo hệ thống phái ra sát thủ đến xem, lần tiếp theo nếu như còn có sát thủ lệnh nhiệm vụ lời nói, xuất hiện 6 cái boss, sẽ là một dạng 2 cái. Các người chơi đối phó độ khó khăn cũng đem tăng lên gấp bội. Dù sao bọn họ là sử dụng nơi này địa hình triển khai công kích. Nhưng là cũng không có khả năng buổi tối đều đem thời gian lưu tại nơi này ứng phó boss. Theo Lý Minh phát động công kích, viễn trình nghề nghiệp đồng thời bắt đầu tập kích phát ra. Phạm Hoa cùng Nhai Phiêu Phiêu, còn có Kinh Lan mỹ nữ cùng Nhân Thiện bị trừ khi thì thầm vài câu về sau. 4 người phân biệt nắm lấy dây thừng lay động hướng giữa không trung, hướng về 2 cái huyết thủ ảnh vệ cùng 2 cái u linh ảnh vệ phóng đi. Vù vù, giữa không trung bóng người lắc lư, 4 cái phân biệt nhìn chằm chằm 4 cái boss sau lưng. Vũ khí hàn quang lóe lên, công kích chuẩn xác trúng đích 4 cái boss sau lưng. A, tiếng gầm gừ lập tức vang lên. 4 cái boss ào ào quay người, khóa chặt cho bọn họ tạo thành thương tổn 4 cái người chơi. Hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, nhưng là 4 người đã hiệp thương tốt đối sách. Nhất kích trúng đích sau lập tức lui lên ngọn cây, phân biệt trốn ở 4 cái phương vị. 4 cái boss thì đứng tại đất trống tứ phương, gắt gao nhìn chằm chằm trên tán cây ẩn tàng địch nhân. Thế nào Minh ca? Cái này chẳng phải tách ra à? Phạm Hoa cười nói. Làm tốt, nghĩ biện pháp tới phát ra. Lý Minh ha ha cười nói. 4 cái boss được thành công phân tán. 4 người dọc theo cành cây leo lên phía trên, thẳng đến cách khai boss phạm vi tầm mắt. Cái này 4 người lập tức tùy cơ ngay tại chỗ xoay du lên. 4 cái đồng đội ào ào hội tụ đến tán cây trung gian, đứng tại từng cây tráng kiện trên trạc cây, tiếp tục nắm lấy dây thừng không trung bay người, hướng về trung gian thiểm điện ảnh vệ phát động công kích. Cái này ta cũng biết, chiến thần vô song nói. Vậy ngươi thử nhìn một chút, nhưng là tâm an toàn. Lý Minh đối với hắn ngược lại là rất yên tâm, dù sao người ta thế nhưng là 6.000 năm đặc chủng binh. Chơi loại này nhiều kiểu cần phải dễ như trở bàn tay. Mà sự thật cũng chứng minh, lần này hắn xác thực nhặt được bảo bối. Chiến thần vô song kỹ xảo quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Vốn là Phạm Hoa phát minh ra đến không trung công kích kỹ xảo, chiến thần vô song chỉ là lần đầu tiên sử dụng. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy dây thừng, một tay nắm lấy trọng kiếm, phạch một cái bay lay động trên không trung, đồng thời trọng kiếm liên tục không ngừng tại boss trên thân tạo thành công kích. Hầu như không cần luyện tập, hắn độ thuần thục so bất luận kẻ nào đều cao hơn nữa. Đồng thời hắn tư thế vô cùng yêu mỹ, một chút cũng không hiện bối rối, vừa đi vừa về trở về thời khắc, vậy mà liên tục cho boss tạo thành nhiều đến 5-6 lần công kích thương tổn. Ta đi, gia hỏa này hảo lợi hại a! Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói. Đặc chủng binh quả nhiên kiểu như châu bò. Phạm Hoa cũng lập tức bị chinh phục. 5 cái không trung bay người vừa đi vừa về tại thiểm điện ảnh vệ bên người bay múa. Nhưng là boss cừu hận, thủy chung tập trung tại trên ngọn cây Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân. Từng chuỗi mũi tên không ngừng trúng đích hải đái thuẫn bài. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống nhau. Thay đổi mặc ngân cấp thuẫn bài cùng chiến giáp Gia Lạc Bỉ Hải đái. Phòng ngự thuộc tính chí ít so cấp 39 lúc gia tăng hơn phân nửa. Mà lại đòn đỡ dẫn cũng bởi vì đẳng cấp áp chế biến, xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng nhiều. Khác biệt lớn nhất chính là trước kia 1 phút đồng hồ hắn muốn tiêu hao chí ít 2 cái bình máu mới có thể bảo chứng lượng máu sẽ không thấp hơn 50%. Nhưng là hiện tại, hắn coi như 2-3 phút không ăn bình máu, lượng máu y nguyên duy trì tại 80% hai bên. Có cường hãn MT giúp đỡ, đội ngũ thực lực cũng chính thức thực sự lên một cái mới bậc thang. Hiện tại hải đái, trang bị thậm chí đã vượt qua Tàn Nguyệt Tâm Tình vị kia mỹ nữ MT. Chỉ là trên kỹ xảo còn có đợi cải tiến. Các đội hữu cường lực phát ra, tăng thêm Liên Châu tiễn nỏ xuất hiện,